Chương 887, chơi ác. Lăng Vân phát hiện, đây không phải là hắn mồi câu A, cũng không giống nhau. Tiểu gia hỏa cũng không có sử dụng lực tương tác, làm sao làm được như vậy, vấn đề nằm ở chỗ mồi câu bên trong rồi. Tiểu ấy liền ủy khuất ánh mắt, Thiến Thiến đem cái trước cần câu kéo lên, tay chân vụng về mà tròng lên một cái cá lớn mồi. Có thể làm tiểu ấy liền mặt đều đen, lớn như vậy mồi câu cá miệng đều không có lớn như vậy đi. Khoan hay nói, thật được, tiểu ấy liền rốt cục câu được cá rồi, cười tả cờ vui vẻ. Bối bối nghiêm trọng hoài nghi tiểu gia hỏa gian lận, có thể nàng không có chứng cứ Lăng Vân không câu cá rồi, chuyên tâm nhìn tiểu gia hỏa, bắt đầu quan sát cá của nàng mồi làm sao tới. Kết quả tiểu gia hỏa mồi câu sử dụng hết rồi, cuối cùng bị Lăng Vân phát hiện. Mồi câu là của hắn, bất quá tiểu gia hỏa tham mạnh tử sữa bò đi vào. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, tiểu gia hỏa thật sự là thông minh a, tiểu gia hỏa liên tục câu được cá, bối bối ngồi không yên, lập tức tới ngay nhìn chằm chằm tiểu gia hỏa, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi làm sao lại câu được nhiều cá như vậy?" Tiểu gia hỏa trộm nhìn một chút Lăng Vân, phát hiện cái sau không có nhìn qua, nàng liền tại bối bối bên thai nhẹ nhàng giải thích. Bối bối nghe xong trừng lớn lấy đôi mắt đẹp, còn có thể dạng này mới không đầy nửa canh giờ, các nàng nhao nhao câu được tốt nhiều cá, Lăng Vân nhóm lửa chuẩn bị cá nướng, cá nhiều lắm, các nàng ăn không hết á, trận đấu này Lăng Vân nhận thua, lũ tiểu gia hỏa cười ha ha, rốt cục thắng, cười tà cờ vui vẻ. Cơm trưa sau An Tình trở lại đón các nàng đi công ty đi. Lại đến thu các nàng ca khúc mới thời điểm rồi. Nguyệt Hạ giải trí công ty lầu 3, thâu ca khúc về sau, tiểu gia hỏa cùng Andy khoe khoang nàng vừa mới như thế nào câu cá kiểu như châu bò đâu, còn hai tay vào ngực. Bối bối đâu, nàng lại đi chơi ác đài phát thanh đi. Hôm nay trực tiếp vẫn là lần trước cái kia lúc tiết mục, bất quá đổi tên. MC tiểu fan nhìn đến bối bối lập tức mặt mày hớn hở, cứu vãn nghe đài dẫn cao thủ tới, hắn vẫn đối với bối bối trước mắt. Bối bối hết nhìn đông tới nhìn tây về sau, lập tức hưng phấn mà chạy vào đi, sau đó MC tiểu fan bắt đầu long trọng giới thiệu, cũng đem cái ghế nhường ra đi. Các vị người nghe, tiểu fan giữa chưa phí hết sức chín châu hai hổ mới đem chúng ta công ty đại danh đỉnh đỉnh đại công chúa mời tới, cho một chút tiếng vỗ tay. Sau đó hắn để phía ngoài điều âm sư phối hợp hắn, làm liên tiếp cười ha ha âm thanh. Bối bối đứng trên ghế, đầu tiên là nghe tiểu fan giới thiệu mà cười ha ha, sau đó, các vị tốt ta lại tới. Tiểu Phan lại giúp nàng làm liên tiếp tiếng cười ha ha ha ha theo bối bối giới thiệu, lập tức có người gọi điện thoại tới. Tiểu bối A, ta là ngươi đài phát thanh Phan, lần trước nghe ngươi tiết mục về sau, ta vẫn tại truy chờ. Ngươi có chuyện gì A? Bối bối nháy mắt mấy cái hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, cũng là muốn cùng các ngươi hai cái ngôi sao nhỏ tuổi lại nhảy một chút. A là đại nhân phiền não A đại thúc, bối bối đề nghị ngươi đi cùng một con trâu rằng nha. Vì cái gì? Nếu như trâu sau khi nghe xong, chết rồi. Cái kia phiền não của ngươi thì lớn, bởi vì châu cũng chịu không được, sau cùng đề nghị nhìn thầy thuốc A, tiền thuốc men chết quý loại kia. Ha ha, vị này gọi điện thoại đến tiết mục người nghe về sau thì cùng bối bối để mấy vấn đề, đại khái trò chuyện thêm vài phút đồng hồ đi, liền treo. Phía ngoài điều âm sư đều cười nhanh cái bụng rút gân rồi, mà giám thị nhân viên nhìn đến nghe đài dẫn soạt soạt soạt lớn lên, lập tức hưng phấn mà cùng An Tình báo cáo. Lăng Vân cười cười, khẳng định là bối bối lại đang khoác lớp bức. Tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt. Thừa dịp Lăng Vân các nàng không chú ý, lập tức tìm bối bối đi, kết quả phía sau của nàng theo tiểu ấy lìn. A ha, tiểu gia hỏa nhìn lấy bối bối liền không nhịn được cười a, cái sau người nhỏ bé, một chân dẫm trên ghế, một chân dẫm tại trên bàn phím, cầm lấy mịp rổ phổn ngay tại ha ha, cái đầu nhỏ còn nhẹ nhẹ lay động lắc. Mau tới nha. Bối bối chỉ nàng chỗ bên cạnh, tiểu gia hỏa tay chân vụng về leo đi lên, rất quen, đằng sau thì tiểu ấy lìn thì ở bên cạnh nhìn. Thứ hai thông điện thoại lại đánh tới. Điều âm sư phụ trách sàng chọn cùng loại bỏ điện thoại, nói cách khác tùy cơ tính. Chơi ạ, ta rốt cục đả thông, nam tử đối diện lộ ra vô cùng kích động. Đại thúc, ngươi phải tỉnh táo a, coi chừng kinh nguyệt không đều phốc, vừa mới tiến tới An Tình trực tiếp cười phun ra, điều âm sư còn đem cà phê làm đầy đất, đồng thời nghe đài mọi người cười lên ha hả, tên dở hơi này đều là học người nào đó a, tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nàng không hiểu, không có cười bối bối hiểu rất nhiều đây. Đối diện nam tử cười mở cười một tiếng về sau, liền hỏi. Đó là đương nhiên rồi. Bối bối lại là 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Hôm qua mạng lưới xuất hiện một bộ Tây Du Ký, ta đoán các ngươi cũng chưa có xem, ta liền muốn đến phê bình một chút. Tây Du Ký đúng vậy, mới ra đến, nhìn rất đẹp. Bối bối biết ta, là Đường Tăng tứ đồ đệ đúng hay không? Đối diện nam tử có chút ngoài ý muốn a, không sai, cũng là nó, đại thúc là lao đại thúc rồi, hiện thực qua không như ý a, còn không bằng hư huyễn thế giới tốt. Hả, đại thúc, người đã trung niên là như vậy a? Nay thiên bất như ý, có lẽ ngày mai liền càng thêm tuyệt vọng. Bối bối mãi thanh mãi khí trả lời, còn gương mặt nghiêm chỉnh lại. Mọi người khỏe miệng giật một cái, đối diện nam tử cũng biết điện thoại thời gian có hạn, lập tức chia sẻ một chút nửa người trên của hắn trải qua. Bối bối sau khi nghe xong, không giống nhau đối diện nói chuyện, mà là tiếp tục nàng đại đạo lý, cặp kia đen thui mắt to nháy một cái. Ừm ân người đã trung niên, ngươi tựa như một bộ Tây Du Ký, có hầu tử áp lực, heo dáng người, lao xa đầu hói tiểu gia hỏa nghe đến đó, lập tức cười ha hả ừm cũng là lao xa đáng yêu thức tiểu tóc à, siêu mê người à, còn có cũng là đường tăng lại nhải, ngươi khoan hay nói, có phải hay không cảm giác khoảng cách Tây Thiên càng ngày càng gần rồi giảng được thật mẹ hắn có đạo lý, đối diện nam tử thụ giáo. Cảm ơn bối bối thật là tiểu thiên mới. Đối diện nam tử khích lệ nói. Bối bối lập tức chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, chúc mừng thí chủ ngươi ngộ đến, không uổng phí lao bối một phen khổ tâm ha ha cái này người nào đều không nhịn được, cười lớn tiếng nhất liền là tiểu gia hỏa, tiếp theo cũng là Long Yên Nhiên đợi đến kết thúc trò chuyện về sau, tiểu gia hỏa thuận tiện kỳ hỏi, tỷ tỷ, hắn ngộ đến cái gì bối bối đầu tiên là cười ha ha, sau đó xoa cằm trả lời. Hắn ngộ đến ta là tiểu thiên mới mọi người lần nữa cười phun an tình ở bên ngoài vụng trộm cùng Lăng Vân. Nói, chúng ta cùng Long Hành Thiên nói một chút, để bối bối làm giả hòa thượng được. Nói xong nàng đều buồn cười che miệng cười rộ lên. Nàng cảm giác thật không thể để cho bối bối nói tiếp, sớm muộn chết cười thế nhưng là nàng lại muốn nhìn đi xuống. Thứ ba thông điện thoại lần này là một vị thanh âm siêu ngọt nữ sinh. Ha ha, đại công chúa vừa mới giấu phẩy đem ta một năm cười điểm nhận thầu, tiểu công chúa có ở đó hay không? Nàng tại sao không nói chuyện a? Bối bối lập tức nắm chặt tiểu gia hỏa bím tóc, còn đi lên lôi kéo, cái sau mắt trợn trắng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, chán ghét đây chính là ba ba của nàng giúp đâm mới kiểu tóc, cũng không thể bị làm loạn rồi.